Đạo sĩ giả trượng kiếm. Chương 42, 42, quan chủ đoạt đồ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, núi như thủy triều, chậm rãi suy yếu. Mấy đầu hoàng tiên mặc quần áo trên đỉnh núi, phát ra tiếng kêu quái dị, tựa như phẫn nộ, tựa như thống hận, còn mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Mà trong rừng, có rất nhiều hoàng tiên nằm sấp dưới gốc cây, hoặc là ở trong khe cỏ lá đá, chúng đã chết. Rõ ràng trên người cũng không có vết thương, nhưng từng con lại không còn ý thức. Đây là bị Lâu Cận Thần phát kiếm ra trong lòng, thông qua một tia cảm ứng trong bóng tối chém giết. Đây là nhóm hoàng tiên về sau không gọi tên Lâu Cận Thần, bằng không còn chết nhiều hơn. Đúng lúc này, Lâu Cận Thần nghe được một tiếng kêu quái dị, hắn nhìn thấy một con trồn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hai mắt nó nở rộ kỳ quang, điều này làm cho Lâu Cận Thần như là nhắm mắt nhìn mặt trời. Ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt đi vào trong lòng. Lâu Cận Thần cũng không nghĩ nhiều, liên hệ cảm giác rõ ràng như vậy, trong lòng hắn một kiếm ngưng sinh, chém ra một kiếm về phía con trồn. Kiếm ngâm lạnh thấu xương, ở trong hư không theo gió lưu truyền, như là truyền khắp ngọn núi, truyền đến trong lòng một con hoàng tiên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một con trồn mặc trang phục loại người đột nhiên kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Lão hoàng thử lang cầm đầu lập tức phát ra từng trận kêu trách. Sau đó để cho những hoàng tiên khác đỡ thân thể hoàng tiên bên cạnh rời đi. Hoàng tiên chưa chết trong núi như thủy triều rút đi, giống như khi nước biển rút xuống, luôn lưu lại một ít thứ theo thủy triều đến, chỉ là bọn họ lưu lại rất nhiều thi thể hoàng tiên, cùng với một ít hoàng tiên trọng thương. Trong núi yên tĩnh, mặt trăng đã ở giữa bầu trời, yên tĩnh chiếu lên một mảnh yên tĩnh của Sơn Hà. Lâu Cận Thần tay chân mỏi như sách kiếm trở lại trong quan, đêm nay số lần vung kiếm khó tính. Kiếm kiếm đều đứng lên, kiếm kiếm có rơi xuống, làm cho trong lòng hắn sảng khoái, cảm thấy kiếm thuật chân chính thức lên một bậc thang, có thể chạm quỷ thần, có thể chạm hư vọng, chủ yếu hơn là chỉ cần mình cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, liền có thể chém giết đối phương. Kiếm thuật này đã có thể nói là chân chính lột xác rồi, đã có thể gọi là tu giả kiếm thuật. Trở lại trong quan, nhìn thấy hai đạo đồng, hắn hỏi hai người cảm thấy như thế nào, nhưng hai người mím môi không nói một lời. Lúc này, giọng nói của quan chủ vang lên. Các ngươi đến phòng ta. Ba người đi vào phòng quan chủ. Sau khi bị quan chủ mắng một trận, Lâu Cận Thần mới biết mình thiếu chút nữa gây ra đại họa. Đương nhiên, lúc trước hắn nói quan chủ cũng có thể không cứu được bọn họ, lại để cho bọn họ lựa chọn, vẫn là một loại rèn luyện ý chí của bọn họ. Hắn biết quan chủ nhất định có thể cứu được, chỉ là rèn luyện này có thể chỉ là một bên tình nguyện của hắn mà thôi. Nhưng hắn đối với đằng sau thông linh rõ ràng nhận thức không đủ. Hắn thật không ngờ mình để cho hai người bọn họ thông linh lại nguy hiểm như vậy. Lập tức thành khẩn hướng hai người xin lỗi, nói. Thiếu chút nữa hai vị sư đệ bởi vì kiến thức của ta nông cạn mà gây ra đại họa, thật sự là xấu hổ, cũng cảm tạ sư phụ cứu viện. Nếu là hôm nay hai vị sư đệ thật sự bởi vì ta mà chết, hoặc bởi vậy mà không thể tu hành, ta nhất định hối hận cả đời, càng không có mặt mũi đi gặp trưởng bối của bọn họ. Hắn quả thật bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mới rồi kiếm thuật có chút thành tựu hưng phấn lập tức bị kinh sợ này thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, chúng ta không trách ngươi, ngươi tu hành thời gian cũng ngắn, chuyện tu hành có chút không rõ, làm sao có thể trách ngươi. Đặng Định nói, Thương Quy An đứng bên cạnh cũng gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ ta cũng vậy. Nhìn bộ dáng nhận sai này của Lâu Cận Thần, trong lòng quan chủ âm thầm vui sướng, nghĩ. Người trẻ tuổi trung quy quá xúc động, đệ tử bản quan. Há lại dễ bị giáng cướp đi như vậy, bất quá, vừa rồi hắn gọi bản quan là sư phụ, ngược lại coi như là có chân ý, đợi ta lại truyền mấy đạo pháp quyết, nhất định có thể thu tâm. Sau lần hoàng tiên xông qua này, Lâu Cận Thần phát hiện mình đối với kiến thức tu hành thông thường thiếu khuyết hiểu biết, liền hướng quan chủ thỉnh giáo, quan chủ cũng không tiếc rẻ, lấy ra hơn 10 quyển sách từ trong cái túi màu xám, nói. Đây là bản quan mấy năm nay cầu pháp sao chép ra, ngươi lấy đi xem một chút đi. Lâu Cận Thần mừng rỡ, mang theo sách trở về phòng mình. Hai đồng tử lại một lần nữa trở lại trước mặt quan chủ học tập, chỉ là quan chủ không giỏi nói, chỉ muốn cho bọn họ sách đọc, nhưng bọn họ đối với nội dung khó hiểu trong sách, khó có thể lý giải, trong lúc nhất thời buồn rầu không thôi. Lúc Lâu Cận Thần trở lại phòng của mình, đầu tiên là ra một quyển sách pháp mạch chi diễn biến từ trong chồng sách, người viết sách tên là Đồng Trình, sau khi xem, Lâu Cận Thần đối với lưu phái tu hành trên đời hiện nay đã có một khái niệm. Sớm nhất là luyện khí pháp, trong đó, lái luyện nhật nguyệt pháp, lưu truyền khắp thiên hạ, nếu có tâm tìm kiếm, không khó đạt được. mà về sau, bởi vì luyện khí pháp khó tu, liền diễn biến ra một phái vũ hóa. Phái vũ hóa theo đuổi chính là buông tha nhập thân, vũ hóa đăng tiên, quý phu tử quý thị học đường thuộc về nho môn, nhưng cũng là một chi đại pháp mạch của phái vũ hóa. Sau đó chính là Diêm La, trong quyển sách này dùng từ thần bí để miêu tả pháp mạch này, sau lại có Hoạn Linh phái, Bí Thực phái, Tế Thần, Hương Hỏa thần đạo, đây đều là những đại tu đã từng xuất hiện hóa thần, được xưng là chính pháp thế gian. Đương nhiên còn có rất nhiều tạp lưu, cùng với bàng chi từ những chính pháp này phân ra, còn được gọi là bàng môn. Trong đó quan chủ tu ngũ tạng thần pháp, thuộc về bàng môn, lúc trước các đại tiên trong núi kia sửa chữa con đường kết hợp giữa vũ hóa cùng hương hỏa thần đạo, vừa tu âm hồn hóa dương, lại ham tiện lợi hương hỏa thần pháp. Mà dưỡng xa cổ lúc trước ở Đỗ Gia Trang gặp phải, nàng thuộc về Hoạn Linh phái, cũng là một trong chính pháp thế gian, chỉ là trong quy sách kia có nói, trong Hoạn Linh phái có phân chia trên dưới, thượng thừa linh là thiên địa tinh linh, ngàn dặm khó tìm, mà hạ thừa bất quá chỉ là trùng cổ chi vật, khó thành đại đạo. Về phần Bí Thực phái, thì Lâu Cận Thần đã bãi kiến, trong Thanh La Cốc thuộc về Bí Thực phái, trong đó cảnh giới đầu tiên chính là Mộc Mị, mà hắn còn giết chết một người Bí Thực phái dị hóa. Về phần Tế Thần phái, thì càng không có định số, trong sách có nói, mạnh thì mạnh, nhưng lại thường tự hủy mình trong Tế Thần. Mà những thứ khác như Thượng Vàng Hạ Cám, đều được xưng là tạp lưu, đây cũng là Lâu Cận Thần thấy nhiều nhất, nhưng cho dù là tạp lưu cũng có bóng dáng chính pháp, chỉ là bị sửa rất nhiều thứ mấu chốt, thứ tu ra kinh khủng mà lại đả thương thân. Những đại tiên trong núi kỳ thật cũng có thể quy vào trong tạp lưu, Lâu Cận Thần phát hiện lúc trước mình đúng là xem trọng bọn họ. Thời gian như thoi đưa vội vàng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, mới sáng sớm đã có người gõ cửa đạo quan, là một bộ khoái, hắn phụng mệnh đến mời Hỏa Linh Quan quan chủ đi hỗ trợ. Hỏa Linh Quan là được phủ thành phê duyệt văn chương mới có thể kiến quan ở phụ cận thành Tù Thủy, cho nên quan phủ gặp chuyện, bọn họ sẽ đến mời đi hỗ trợ, quan chủ không muốn đi, chỉ để Lâu Cận Thần đi. Nhìn ánh mắt đặng định muốn nói lại thôi, hắn sao có thể cử tuyệt, đồng dạng, cũng là tĩnh cực suy động, muốn đi xem là chuyện gì ngay cả quan phủ cũng không giải quyết được. Cách chương.